Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, bước vào duyên cớ chiến trường. Chân Hỏa Sơn Mạch, nguyên bản khắp núi màu lửa đỏ, nhưng bây giờ cả thiên không đều là bắt đầu phiếm hồng. Tại trong bầu trời kia, xuất hiện một đạo màu lửa đỏ vết nứt, kẽ hở kia chậm rãi mở ra, liền giống như một đạo hỏa văn khắc tại trong bầu trời một dạng. Tô Đồng nhìn trước mắt một đạo này màu lửa đỏ vết nứt, cũng là có chút mong đợi. Đó chính là viễn cổ chiến trường cửa ra vào. Bất quá hiện tại còn chưa đủ ổn định, được chờ một chút mới có thể đi vào. Hiện tại đi vào, rất có thể bị đốt thành cho bụi, hoặc là vĩnh viễn bao vây không gian bên trong. Tô Đồng bên cạnh Nhan Linh, lúc này cũng là ngẩng đầu nhìn bầu trời, thuận tiện cho Tô Đồng giải thích lên. Bao vây không gian bên trong. Tô Đồng nhìn lên bầu trời bên trong hỏa văn vết nứt, cũng là có chút hiếu kỳ. Hừm, viễn cổ chiến trường, tương đương với tại Vấn Thiên Đại Lục phía trên mở ra không gian. Kẽ hở này liền là liên tiếp hai nơi không gian thông đạo. Cho nên bất ổn định, rất dễ dàng bị nhốt tại hai nơi không gian khoảng. Nhan Linh khẽ gật đầu, mà đang ở Nhan Linh giải thích thời điểm, một giọng nói truyền đến. Ha ha ha, viễn cổ chiến trường rốt cuộc mở ra. Đạo thanh âm kia cười lớn một tiếng. Sau đó Tô Đồng chính là nhìn thấy, kia khoảng cách vết nứt nhất đến gần địa phương, một đạo thân ảnh trực tiếp lướt đi. Đạo thân ảnh kia hướng phía kẽ hở kia mà đi. A, sau một khắc, chính là truyền đến một đạo âm thanh thảm thiết. Sau đó một đạo người lửa bắt đầu từ kia trong cái khe rớt ra. Đây coi là tốt, tông môn còn có thể đến nhặt xác xương. Nhan Linh cũng là nhìn thấy, nói thẳng một câu. Tô Đồng cũng là thật không ngờ, đây trong cái khe hỏa diễm, dĩ nhiên là khủng bố như vậy. Ngay tại Tô Đồng suy tư thời điểm, một giọng nói vang dội. Sau đó kẽ hở kia cũng không có tiếp tục làm lớn ra. Xem ra, giống như có lẽ đã là trực tiếp mở đến lớn nhất trạng thái. Mà những ngọn lửa kia, cũng là bắt đầu chậm rãi biến mất. Cuối cùng trực tiếp hóa thành một nơi ở màu đen vết nứt, treo ở trong bầu trời, hoàn toàn mở ra. Nhan Linh nhìn đến kẽ hở kia, cũng là có chút kích động. Tô Đồng chính là không có gấp, đối với Nhan Linh nói ra, chờ bọn hắn vào trong, nếu là không có nguy hiểm, chúng ta lại tiến vào. Được, Nhan Linh đối với Tô Đồng loại này để cho người khác làm mồi hành vi, cảm thấy giỏi phi thường. Nếu như trực tiếp tùy tiện xông đi vào, khả năng còn sẽ gặp phải cái khác không biết nguy hiểm. Mà vào lúc này, kia cách đó không xa, cũng là có không ít cường giả trực tiếp chen chúc vào trong vết nứt không gian kia. Bất quá mấy cái đại tông môn, còn có viễn cổ gia tộc các loại cường giả, cũng không hề động thủ. Tựa hồ cũng cùng Tô Đồng một cái có ý nghĩ này, chờ mọi người đều là bình yên vô sự sau khi đi vào, Tô Đồng chính là tính toán động thân. Chờ một chút đi. Nhan Linh chính là kéo một hồi Tô Đồng tay. Tô Đồng thuận theo Nhan Linh ánh mắt nhìn, chính là nhìn thấy trước tên kia thần phách cảnh cường giả. Cũng là rõ ràng, đây Nhan Linh sợ trực tiếp đi qua, bị đối phương cho mang đi. Thời gian này hắn còn có thể mang đi ngươi. Tô Đồng cũng là có chút hiếu kỳ. Chiến trường viễn cổ này đã là mở ra, liền thời gian này còn có thể đem Nhan Linh đưa về nhà. Hắn không thể đem ta đưa trở về, nhưng mà có thể thông báo trong nhà của ta. Đến lúc đó ta từ viễn cổ chiến trường đi ra sau đó, đánh giá sẽ bị mang về. Nhan Linh lúc này cũng là bất đắc dĩ nói. Nghe xong Nhan Linh mà nói, Tô Đồng cũng là khẽ gật đầu. Được rồi, chờ một chút. Hừm, cảm ơn. Nhan Linh nói cảm ơn một tiếng. Tại những người đó vào trong không gì sau đó, Tô Đồng chính là nhìn thấy không ít đại tông môn người cũng đều là động thân. Hiu hiu hiu, từng đạo âm thanh xé gió khởi, không ngừng có bóng người trực tiếp lướt đi, bước vào kia trong cái khe. Những bóng người này bên trong có chính là độc thân, cũng có rất nhiều là mang theo không ít người đi vào. Vậy cái chính là viễn cổ gia tộc. Lăng Gia Lăng nhảy vọt lên cao, thực lực cũng là tại linh hư cảnh đỉnh phong thực lực. Nếu là ở bên trong chiến trường viễn cổ này, có một chút cơ duyên mà nói, khả năng đạp vào thần phách cảnh. Ngay tại một tên trắng noãn nam tử đạp vào chiến trường viễn cổ kia thời điểm, Nhan Linh cũng là giới thiệu một câu, chính là kia tìm kiếm tiền bối hài cốt viễn cổ gia tộc. Tô Đồng cũng là có chút hiếu kỳ quan sát một hồi người kia. Hừm, chính là gia tộc kia. Kỳ thực tìm kiếm hài cốt mà nói, cũng đều là mượn cớ. Nếu là có thể đạt được đời trước truyền thừa, đó mới là Lăng gia mong muốn. Nhan Linh lúc này cũng là giải thích một câu. Xác thực, Tô Đồng cũng là có phần tán đồng gật đầu một cái. Gia tộc này đời trước vĩnh viễn ở lại bên trong chiến trường viễn cổ rồi. Bất quá lúc đó có thể bước vào viễn cổ chiến trường, thực lực kém nhất đều là thần hồn cảnh cường giả. Mà đây Lăng gia có thể trở thành viễn cổ gia tộc một trong, chắc hẳn thực lực phi phàm. Kia Lăng gia tổ tiên, thực lực khẳng định không chỉ là thần hồn cảnh, cho nên nếu như hài cốt tìm ra, còn có thể từ hài cốt bên trên thu được truyền thừa nói. Vậy đối với Lăng gia lại nói, cũng là thu hoạch tốt. Ly, ngay tại lúc này, một tiếng chim hót, Tô Đồng nhìn sang, chính là cái kia thần phách cảnh thực lực nam tử. Lúc này chân hắn dẫm đạp diều hâu, đó là một con yêu thú, trực tiếp tiến vào chiến trường viễn cổ kia trong cái khe. Hô, rốt cục thì tiến vào. Tô Đồng, chúng ta đi thôi. Lúc này, Nhan Linh cũng coi là thở ra một cái. Tô Đồng khẽ gật đầu. Bất quá hắn vừa đi vào. Người không sợ sau khi đi vào, cùng đụng vào hắn. Không sợ, chiến trường viễn cổ này, tự thành không gian. Bất quá từ đây trong cái khe sau khi đi vào, sẽ bị truyền tống đến khác nhau địa phương. Bởi vì kia không gian bên trong có chút rối loạn, cho nên gặp xác suất không lớn. Nhan Linh lúc này cũng là phi thường tự tại. Xem ra ở nhà chính là đem nàng cho nhịn gần chết. Vậy thì đi đi. Tô Đồng khẽ gật đầu. Theo tay vung lên, kia lôi tinh thú chính là trực tiếp biến thành con mèo nhỏ bộ dáng. Trực tiếp hóa thành một đạo hồng ánh sáng màu tím, lướt vào Tô Đồng trong lòng. Hai người mùi chân nhẹ một chút, trực tiếp chân đạp hư không. Chỉ chốc lát sau, liền trực tiếp bước vào vết nứt không gian kia chi bên trong. Trước mắt một đạo hào quang màu đỏ lướt qua. Tô Đồng chính là xuất hiện ở bên trong chiến trường viễn cổ. Đây chính là viễn cổ chiến trường. Tô Đồng thấp giọng nói ra. Sau đó nhìn về phía bên người, không có một bóng người. Xem ra liền tính cùng nhau bước vào chiến trường viễn cổ này, cũng là sẽ bị phân đến khác nhau địa phương. Nhan Linh không có ở bên cạnh, đó chính là bị truyền tống đến nó hắn địa phương đi tới. Bất quá Tô Đồng rõ ràng, lấy Nhan Linh thực lực bây giờ, sẽ không có vấn đề. Nghĩ tới đây, Tô Đồng cũng liền trực tiếp quan sát viễn cổ chiến trường đến. Chiến trường viễn cổ này, khắp nơi tràn ngập hỏa thuộc tính linh khí. Nếu không phải Tô Đồng hấp thu toàn bộ thuộc tính linh khí, cũng rất khó cảm giác đến đây linh khí chung quanh bên trong còn có cái khác thuộc tính. Mà chiến trường viễn cổ này, đâu đâu cũng có tràn đầy một cổ năm tháng cảm giác tang thương. Tại Tô Đồng phụ cận, còn có đã bị phá hư linh bảo, đã đủ loại hài cốt, có yêu thú, cũng có nhân loại. Chắc hẳn lúc trước tại đây, cũng là trải qua một trận đại chiến, mà viễn cổ chiến trường bầu trời, cũng là màu lửa đỏ. Đó là cái gì? Vừa lúc đó, Tô Đồng nhìn thấy cách đó không xa, có vài đạo cái bóng đang động, tựa hồ hướng phía hắn cái phương hướng này mà đến. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Đến điểm ngân phiếu, đẹp mắt chút, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.